Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thần đế tụ hội. Trung, chương 236, thần đế tụ hội. Trung, hiện tại chạm ở trên đỉnh núi hướng về nơi khác xem. Chỉ có thể nhìn thấy tảng lớn bạch vân tràn ngập ở xung quanh. Đem bốn phía sơn cùng cảnh nửa chặn nửa che, lộ ra một tia thần bí vẻ đẹp. Bất quá khiến người ta đáng tiếc chính là lần này mỹ cảnh cũng chẳng có bao nhiêu người thưởng thức. Lên tới trên đỉnh ngọn núi người, giờ khắc này một lòng một dạ đều sắp tới sắp sửa đến thần đế tranh đoạt chiến mặt trên. Ở trên đỉnh núi có mấy đống phục cổ kiến trúc, như là cổ đại đình đài lầu các. Bất quá đại đa số người đều biết, nơi này kỳ thực cũng không phải võ môn nội môn vị trí. Võ môn nội môn vị trí là ở xung quanh cái khác mấy cái trên đỉnh núi diện. Ở xã hội hiện đại bên trong, có thể một mình chiếm có mấy tòa đỉnh núi, cũng không khó tưởng tượng ra đến võ môn thực lực hùng hậu đến mức nào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì võ môn cũng hướng về quốc an cục cùng quốc gia cái khác ngành đặc biệt truyền. Vẫn không ít nhân tài nguyên nhân, thay lời khác đến nói, hiện tại võ môn xem như là bán tư nhân bán công hóa. Đương nhiên, Lạc Phong đối với những này là không có hứng thú, mặc kệ võ môn hiện tại đến cùng là cái gì tính chất. Chỉ cần không trêu chọc chính mình, vậy hãy cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ gì. Đây chính là Lạc Phong nguyên tắc. Lạc Phong ba người rất nhanh sẽ đi vào trong đó một đống phục cổ kiến trúc bên trong. Bên trong là một rất lớn phòng lớn, ngoại trừ cây cột cùng cái bàn vị trí liền không còn những vật khác. Trên thực tế này mấy đống kiến trúc đều là võ môn dùng để chiêu đãi tân khách dùng. Ở mặt trời lên cao thời điểm, mấy đống trong kiến trúc rốt cục đều ngồi đầy người, mà Lạc Phong ở chỗ ở mình trong thính đường nhìn lướt qua. Không nhìn thấy Phượng Loan các nàng, biết rồi các nàng không có ở đây. Bất quá như vậy cũng được, tỉnh thân phận của chính mình sớm bại lộ. Nói thật, cùng Phượng Loan nhận thức ít năm như vậy, hắn còn chưa từng có hướng về Phượng Loan tiết lộ qua chính mình thân phận của phong thần. Vậy thì để Lạc Phong cảm giác được có chút ngượng ngùng. Nghe chu vi những người kia tiếng thảo luận, nội dung đơn giản chính là liên quan với khóa này thần đế tranh đoạt chiến. Có mấy người là tới tham gia, có mấy người nhưng là thuần túy quan sát, mà bọn họ hiện đang thảo luận chủ đề, đều là lần này bát đại thần đế sẽ tụ hội ở thần đế tranh đoạt chiến bên trong. Nhìn chu vi những người kia, đặc biệt là các em gái ở nhắc tới phong thần thời điểm cái kia trong con ngươi tràn ngập hừng hực vẻ. Lạc Phong hận không thể trực tiếp đứng ở trên bàn, hét lớn một tiếng ta chính là phong thần. Sau đó là có thể ôm ấp đề huề các loại thoải mái méo mó. Đương nhiên, đối với chuyện này Lạc Phong cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Ở như vậy trường hợp bên dưới mặc dù là hắn thật sự thừa nhận, e sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa một không làm được còn có thể bị người cho thóa mà. Nói hắn sỉ nhục bọn họ thần tượng, phong thần một tên ở toàn bộ cổ võ giới cùng với dị năng giới, vậy cũng đều là toàn dân thần tượng giống như tồn tại. Cũng không có để một đám người các loại quá lâu thời gian. Rất nhanh sẽ có một tên tự xưng vì là võ môn trưởng lão ông lão nói chuyện. Tiếng nói của hắn bên trong ẩn chứa một luồng uy thế. Trực tiếp vượt trên toàn bộ người âm thanh. Các vị thực sự thật không tiện, để đại gia đợi lâu. Ta cũng sẽ không phí lời, đón lấy liền xin mọi người có trật tự theo ta đi tới truyền tống trận. Truyền tống trận ba chữ vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền gây nên toàn trường một mảnh kinh ngạc thốt lên ồ lên. Ở đây không có ai là người bình thường, mà đến cổ võ giả hoặc là dị năng giả bên trong. Thực lực nhỏ yếu là có môn có phái, một thân một mình chính là thực lực mạnh mẽ người. Bọn họ đối với truyền tống trận cũng đều không xa lạ gì. Bất quá, Tuy rằng bọn họ đối với truyền tống trận không xa lạ gì, nhưng ở lúc bình thường muốn tiếp xúc truyền tống trận, nhưng là một cái chuyện phi thường khó khăn. Người ở chỗ này đều biết, xây dựng truyền tống trận phương pháp chỉ có ở võ môn loại này nắm giữ thâm hậu gốc gác trong môn phái mới sẽ có, mà xây dựng truyền tống trận cần thiết đắt giá vật liệu cũng là chỉ có thực lực và gốc gác đều phi thường thâm hậu đại môn phái mới có thể gánh chịu lên. Một ít cái khác cửa nhỏ môn phái nhỏ, đừng nói là xây dựng truyền tống trận, mặc dù truyền tống trận thường ngày vi tu hộ lý chi phí đều không gánh vác được. Vì lẽ đó truyền tống trận này nói theo một ý nghĩa nào đó, liền tương tự với phổ thông thế giới hàng xa xỉ, đại đa số người cũng chính là nhìn một chút là được. Rất nhanh, những kia mặc kệ là trước đây ngồi qua truyền tống trận vẫn không có ngồi qua người đều biểu hiện vô cùng hưng phấn. Tùy tiện cái kia võ môn trưởng lão đi tới một quảng trường, ở to lớn trên quảng trường có thể nhìn thấy tồn tại một to lớn trận pháp. Đây chính là võ môn truyền tống trận. Như khổng lồ như vậy truyền tống trận, muốn mở ra cũng cần vài tên tiên thiên cường giả liên thủ mới được. Cái này cũng là tại sao võ môn sẽ trực tiếp đem truyền tống trận kiến tạo ở nơi như thế này mà thôi. Bọn họ căn bản là không sợ sẽ có những người khác sẽ đối với truyền tống trận mơ ước. Mặc dù là mơ ước, không có mấy cái tiên thiên cường giả trợ giúp, bọn họ cũng không có cái kia năng lực đi vận chuyển truyền tống trận. Rất nhiều người lục tục bước lên truyền tống trận, sau đó bạch quang lấp lóe sau, nhóm người này liền đều biến mất ở trong quảng trường. Ở truyền tống trận một đầu khác, là một khác thế giới. Bầu trời rất lam, khí trời cũng rất sáng sủa. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên ở bốn phía vờn quanh một vòng sau, nhưng căn bản không nhìn thấy có thái dương. Trên thực tế nơi này là ở vào một kết giới ở trong, là võ môn nhiều tên cường giả liên thủ mở ra đến một kết giới, chính là chuyên môn vì lần này thần đế tranh đoạt chiến mà mở ra. Dù sao nếu như không có kết giới phòng hộ, không nói là bát đại thần đế trong lúc đó chiến đấu, chính là những cường giả khác chiến đấu, cũng sẽ tạo thành rất lớn lực phá hoại. Truyền tống trận lại lúc thì trắng quang lấp lóe qua đi. Lạc Phong, Tiểu Lang, Tiểu Tà ba người từ truyền tống trận bên trong đi ra. Bọn họ đánh giá chu vi cảnh sắc, ở chính vị trí giữa là cái hai cái sân bóng rổ kích cỡ tương đương hình vuông võ đài, mà bốn phía nhưng là cầu thang dọn chỗ. Bất quá Lạc Phong ánh mắt là trực tiếp nhìn về phía võ đài đối diện diện. Nơi đó là một đống hai tầng lầu kiến trúc, mặt trên xếp đặt một loạt cái bàn, lúc này đã ngồi đầy người. Lạc Phong biết, phía trên kia ngồi người đều là võ môn cao tầng cùng với những thế lực khác cao tầng. Truyền tống trận vẫn đang lóe lên. Lạc Phong để Tiểu Lang, Tiểu Tà hai người bọn họ trước tiên đi tới bát đại thần đế chuyên môn vị trí đi chờ, mà hắn nhưng là đứng truyền tống trận bên, chờ đợi Phượng Loan các nàng đến. Ở truyền tống trận liên tiếp không ngừng lấp lóe bạch quang bên trong, Lạc Phong rốt cục nhìn thấy phải đợi bóng người Phượng Loan, Tô Nguyệt Đàn, còn có một Lạc Phong chưa từng thấy nữ tử từ truyền tống trận bên trong đi ra. Bất quá ở các nàng ba người phía sau, còn theo Long Tổ Long Thiên Linh Thử còn có một nam tử xa lạ. Đương nhiên, dựa theo thông lệ Lạc Phong tự động đem Long Thiên cho quên rơi mất. Đi tới Phượng Loan trước mặt trước tiên cho nàng đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Sau đó lại đi tới Tô Nguyệt Đàn trước mặt, cũng muốn cùng nàng ôm ấp một. Bất quá Lạc Phong bị Tô Đại Mỹ Nữ rất là vô tình cho từ chối rơi mất. Một mặt phẫn nộ Lạc Phong cũng không tiện lại ôm ấp cái kia xa lạ Phượng Tổ em gái. May mà chính là Long Thiên mở miệng mở ra Lạc Phong lúng túng. Tuy rằng hắn ngôn từ sắc bén, nhắm thẳng vào Lạc Phong, ngươi người này hiện tại lại còn có lá gan tới nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.